Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478 tới cửa tìm ngược Thiếu Tuệ. Chương 478 môn tìm ngược Thiếu Tuệ đại hắc. Lý Húc mắt không khỏi trừng đại cực đại, tầm mắt hung tợn mà lãnh liếc trước mắt giết chết đại hắc lãnh khốc đao phủ nhóm Lý Húc sợ là tường. Phá đầu cũng không có khả năng nghĩ đến, ngọ hắn còn ở cao hứng phấn chấn mà cùng phụ thân cùng với đại hắc. Nho nhỏ thương nghị không tòng quân sự, quy hoạch chờ bọn họ từ chối thiếu quân trưởng đưa ra tòng quân hảo ý sau. Trở lại Như Thuyết tiểu đội, Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ nhìn đến bọn họ sẽ là như thế nào cao hứng. Như thế nào hoan nghênh bọn họ một lần nữa về đơn vị. Nhưng mà ngọ cao hứng sức mạnh chưa quá, buổi chiều Lý gia phụ tử nghênh đón sinh ly tử biệt, buổi trưa phân. Lý gia phụ tử bị thiếu quân trưởng mời ở tạm gia, đột nhiên tới hai gã tươi cười thân thiết thân. Xuyên đặc chủng quân phục binh đại ca, mà Lý Húc cùng đại hắc tác toàn đã chịu cái gọi là thiếu quân trưởng nhiệt tình mời. Nhưng mà vô luận là Lý Húc, vẫn là đại hắc toàn chưa từng nhìn thấy thiếu quân trưởng người bị phân mà cầm tù, ngay sau đó. Lý Húc trơ mắt mà nhìn đến thân xuyên bộ đội đặc chủng phục vài tên quan quân giơ súng lên chi. Đối với cầm tù đại hắc bịt kín phòng là một đốn vô tình bắn phá. Mà đại hắc không cần tưởng, định là chết thảm ở mưa bom bão đạn hạ. Ngay từ đầu Lý Húc còn có thể mơ hồ nghe được đại hắc kêu thảm thiết. Sau lại đại hắc tiếng kêu càng thêm giảm nhỏ. Cuối cùng thế nhưng ở cũng không có thanh âm siêu ở chính mắt thấy đại hắc chết thảm sao. Lý Húc nhanh chóng bị người hung hăng dùng bố che lại đầu. Cùng sử dụng xiềng xích cắt cao trói buộc tay chân, Lý Húc ở bị chịu đủ tra tấn trước, mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến người với người đối thoại thanh, đầu tiên là một đạo nam nhân. Thanh âm, Lý Húc nhận được, nói chuyện người là lúc ấy đem hắn lừa tới quân nhân. Quân nhân hỏi, người xác định hắn là Như Thuyết tiểu đội không gian dị năng giả. Là, ta xác định, đáp lời chính là giọng nữ. Hơn nữa thanh âm này. Lý Húc nghe không cấm cảm thấy rất là quen tai, thực hảo. Nơi này không chuyện của ngươi, quân nhân vừa lòng nói. Đột nhiên quân nhân không khỏi lần thứ hai phát ra tiếng. Từ từ, còn có một câu, hy vọng ngươi sau khi trở về, cần phải đem lời này mang cho các ngươi ánh dạng đông tiểu đội giang đội trưởng. Nói muốn hắn nhất định phải suy xét rõ ràng hay không muốn cùng chúng ta quân đội hợp tác. Nếu như hắn không chịu nói, như vậy, ta biết, ta nhất định sẽ đem lời nói mang cho đông. Giang đội trưởng nghe được nữ nhân đáp lời, quân nhân tỏ vẻ thực vừa lòng, thậm chí không khỏi cười ra tiếng tới, chi, nho nhỏ, mau tránh hảo, vô luận như thế nào, chỉ cần ta không kêu ngươi, ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện, càng không thể lấy lên tiếng nữa, thừa dịp quân nhân lộ ra âm lãnh lãnh mà cười trộm. Lý Húc lập tức cùng nho nhỏ nhỏ giọng dặn dò nói, nho nhỏ thực ngoan. Cũng thực nghe Lý Húc nói. Lý Húc dặn dò xong sau, nho nhỏ lập tức tìm cái bí ẩn địa phương lén lút núp vào. Cũng tiểu tâm lưu ý Lý Húc hành tung, tận lực ở cùng ở Lý Húc, không cùng vứt đồng thời, cũng cất giấu chính mình nho nhỏ thân thể. Sau đó chờ đợi Lý Húc gọi đến, tùy thời mà động, Lý Thúc. Người nói cái gì, tiểu Húc cùng đại hắc, còn có nho nhỏ thế nhưng đến bây giờ đều không có về nhà. Là, Lý Biêu cũng là không cấm cảm thấy quái. Tự đại ngọ tới hai gã thân xuyên đặc chủng quân phục binh lính đem Lý Húc cùng đại hắc song song. Thỉnh đi rồi, Lý Húc cùng đại hắc thế nhưng hiện tại đều không có về nhà. Hơn nữa hắn ra môn khẩu. Thế nhưng đột nhiên tới vài tên đồng dạng thân xuyên đặc chủng quân phục binh lính. Tay còn có thương, cơ hồ một tấc cũng không rời, giống theo dõi dường như ở hắn ra môn khẩu lắc lư. Kia trường hợp thật là đem Lý Biêu dọa cái chết khiếp, Lý Biêu chính cảm thấy nghĩ mà sợ. Nghe thấy cửa phòng ngoại thế nhưng vang lên người tiếng đập cửa. Lý Biêu mở cửa vừa thấy, lại là Uông gia tam khẩu. Uông Tiêu Mai đang ở sử dụng tinh thần dị năng, làm ngoài phòng cầm súng bộ đội đặc chủng nhóm nhìn đến thật mạnh biểu hiện giả dối. Sau đó Uông Gia Tam Khẩu nhanh chóng đem Lý Biêu cứu ra Lâm Thời chỗ ở. Uông Gia Tam Khẩu liên thủ Lý Biêu tức khắc tới tìm Túc Như Thuyết. Hướng Túc Như Thuyết xin giúp đỡ, cũng thuyết minh hai nhà người bất hạnh gặp được cổ quái tình huống, đang đang. Túc Như Thuyết mở cửa a, đừng trốn ở trong phòng không thành tiếng. Ta biết ngươi ở nhà, ngươi có bản lĩnh cùng ta đoạt như hạ, ngươi có bản lĩnh mở cửa nột. Lý Thúc, Uông Thúc các ngươi tiên tiến trong phòng tránh tránh, vừa vặn sư phụ ta cũng đã trở lại. Ta trước đem tìm môn thu thập, Tiểu Húc cùng Đại Hắc mất tích sự bao ta thân, chờ ta tốc chiến tốc thắng, giải quyết môn La Hoàng động dục mẫu cầu, lại nghĩ cách tìm Tiểu Húc cùng Đại Hắc, có lẽ không cần chúng ta tìm cũng nói không chừng. Môn người khả năng biết Tiểu Húc cùng Đại Hắc rơi xuống, Túc Như Thuyết không khỏi suy đoán nói, can. Cứ Túc Như Thuyết phỏng đoán, xác thật có như vậy khả năng. Tiểu Húc cùng Đại Hắc song song bị người mặc đặc chủng quân phục binh lính mang đi. Vô cùng có khả năng là Tiếu Tuệ làm ra tới. Rốt cuộc ai làm Tiếu Tuệ thế nhưng đuổi ở như vậy không nghiêng không lệch thời điểm môn. Tới lại là như thế xảo, mà Tiếu Tuệ thân phận, lại thực sự lệnh Túc Như Thuyết không thể không gấp bội hoài nghi, Như Thuyết. Nàng là ai a? Tiếu quân trưởng nữ nhi Tiếu Tuệ. Nghĩ lầm ta cùng ta ca có một chân, Túc Như Thuyết vừa rồi cùng đặt câu hỏi Uông A Di giải thích. Xong, thấy mụ mụ đã là đi hướng ra môn, như là chuẩn bị muốn mở ra đại môn gầm lên Tiếu Tuệ. Giúp chịu oan khuất nữ nhi tàn nhẫn ra một ngụm ác khí dường như. Mà Túc Như Thuyết tắc lập tức ra tiếng kêu trụ mụ mụ. Mẹ, việc này ngài đừng động, ngài cùng ta Lý Thúc, Uông Thúc bọn họ một khối vào nhà. Ta đi mở cửa, để ý bắn một thân huyết nhưng, Túc mụ mụ không cấm cảm thấy rất là không yên lòng. Nữ nhi hiện tại chính trực thất ý khi, vạn nhất lại bị người khi dễ làm sao bây giờ. Nhưng mà Túc mụ mụ vừa rồi lo lắng sốt ruột mà phun ra một cái nhưng tự. Thấy ám ảnh đám người lập tức hướng nàng dùng sức lắc đầu. Kia ý tứ là kêu nàng không cần nhiều quản. Cứ việc đem việc này giao dư Túc Như Thuyết tự mình đi xử lý, có lẽ người khác còn cần dùng xem. Dựa quan sát, mà ám ảnh tắc không cần. Ám ảnh giờ phút này có thể tinh tường cảm ứng được Túc Như Thuyết tâm tình. Túc Như Thuyết giờ phút này tâm tình là nói không nên lời hảo. Áp lực không được muốn toàn lực dẫm người. Song ngược đối phương, tuy nói ám ảnh cùng Túc mụ mụ đám người giống nhau. Đều cực độ chán ghét Tiếu Tuệ, mà khi nhìn đến Tiếu Tuệ môn thế nhưng đối Túc Như Thuyết tâm tình thay đổi hữu hiệu khi ám ảnh nhưng thật ra tự đáy lòng hy vọng giống Tiếu Tuệ như vậy tốt nhất có thể thường tới tìm Túc Như Thuyết chơi, đương nhiên tiền đề là bị Túc Như Thuyết chơi, mà không phải chơi Túc Như Thuyết hảo, mẹ mặc kệ, hết thảy giao cho ngươi, mẹ về phòng trốn tránh đi. Miễn cho bắn một thân huyết không hào tẩy, Túc mụ mụ sủng nịch nói, kỳ thật tính không cần mọi. Người tranh nhau khuyên can, Túc mụ mụ cũng có thể tinh tường cảm thụ ra nữ nhi giờ này khắc này tâm cảnh. Nhân Tiếu Tuệ môn, nữ nhi thế nhưng biết sinh khí, càng giống thật vất vả tìm được rồi nhưng phát tiết đối tượng. Giờ khắc này, Túc mụ mụ thế nhưng cực không phúc hậu cùng ám ảnh nghĩ đến một khối đi, mà lại nói Túc Như Thuyết. Đường Túc Như Thuyết thuyết phục mụ mụ cùng mọi người cùng nhau về phòng tránh né sau. Túc Như Thuyết không khỏi tâm tình rất tốt mà cất bước đi hướng cửa phòng. Tay vỗ cửa này bắt tay. Duy nhất một lần Túc Như Thuyết thế nhưng sẽ đối Tiếu Tuệ gương mặt tươi cười đón chào. Cũng ở dơ lên gương mặt tươi cười đồng thời Túc Như Thuyết tức khắc vì Tiếu Tuệ rộng mở nhà mình. Đại môn, chẳng qua đương Túc Như Thuyết đem Tiếu Tuệ cực cụ lễ phép mời vào môn. Giây tiếp theo lập tức không phải trước đây cái kia Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết lập tức cấp Tiếu Tuệ chơi cái 180 độ xuyên kịch đại biến mặt book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.